Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, lần sau nhất định. Lần sau nhất định, đúng, Diệp Thần, một tháng nay, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Mà tại một nơi khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có hai bóng người đan xen vào nhau. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Tôn Viện sắc mặt nghi hoặc. Một tháng thời gian, Diệp Thần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đến tột cùng đi nơi nào? Nàng có thể nói là không hề có một chút tin tức nào. Lần này, nếu như không là ngẫu nhiên đi trong nhà ăn bữa trưa, chính mình cũng không biết Diệp Thần đã trở về Thượng Hải đâu. Hiện tại nhìn thấy Diệp Thần, còn không biết cần phải tới lúc nào đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt có chút vặn vẹo. Mày nhăn lại, một đôi mắt đẹp gấp nhìn mình chằm chằm Tôn Viện. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Tháng này, chính mình đi địa phương rất nhiều, mà có thể nói, đối với Tôn Viện, Diệp Thần xác thực không biết nên nói cái gì. Luôn cảm thấy, có như vậy một chút áy náy. Bất kể nói thế nào, lúc trước đều là hắn đem Tôn Viện cho phá. Mà về sau, thì căn bản không có tới qua Tôn Viện nơi này. Mặc dù nói, chính mình xác thực là mỗi ngày đều không rảnh. Thế nhưng là cái này không phải lý do nha. Tính toán, Diệp Thần, ngươi không nói, cũng không có quan hệ. Tôn Viện nhìn đến, sau cùng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta cũng không phải loại kia có mãnh liệt như vậy khống chế dục vọng nữ nhân. Ta muốn, duy nhất một chút, ngươi có thể nhớ đến có ta một người như vậy mà thôi. Mà về phần nó, không yêu cầu xa vời. Ta cũng không có cái gì truy cầu. Tiền tài, quyền lợi, địa vị, ta đều có. Nhìn đến Diệp Thần có chút xấu hổ thời điểm, Tôn Viện lắc đầu, nói một câu, đối với mình tới nói, tiền tài cái gì, căn bản không cần truy cầu. Chính mình, nguyên bản là một cái bạch phú Mỹ. Điểm này, là bẩm sinh, cái này, ta đi địa phương vẫn là rất nhiều. Mặt trời không lặn đế quốc, đế quốc, còn có cũng là e quốc, thì ngay cả chúng ta Hoa Hạ, ta cũng đi Nam Kinh, vân vân. Nhìn lên trước mặt Tôn Viện, Diệp Thần cũng không có chút gì do dự. Nói một câu, đi mặt trời không lặn đế quốc, đây là bởi vì Elise sự tình. Mà đi đế quốc, đây là bởi vì Elise sự tình. Diệp Thần muốn có được là Elise tỷ tỷ online chống đỡ. Lúc này mới đi đế quốc đồng thời làm online một tuần bảo tiêu. Mà về phần sau cùng, online đối với mình ấn tượng đến tột cùng thế nào? Diệp Thần cũng không rõ ràng. Đến mức e quốc, cái này là bởi vì chính mình tứ tỷ. Điểm này, là khẳng định cần phải đi. Mà cũng chính bởi vì e quốc sự tình. Từ đó để cho mình cùng tứ tỷ một bước đúng chỗ. Đã đột phá cái kia một mối liên hệ. Tiến vào càng làm sâu sắc tầng thứ. Mà về phần Nam Kinh, cái này hoàn toàn là bởi vì chính mình tứ tỷ tại Liệu Thương. Chính mình cần phải chiếu cố thật tốt chính mình tứ tỷ. Đúng, ta còn về một chuyển nhà. Như là nhớ tới cái gì, nhanh chóng nói một câu. Diệp Thần, ngươi nhà nhất định rất mỹ lệ đi. Tôn Viện nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hiếu kỳ. Có thể nói, đến mức Diệp Thần nhà đến tột cùng là ở nơi nào, Tôn Viện vẫn là rõ ràng. Mà về phần vị trí cụ thể, cái này cũng không biết. Phong cảnh vẫn là rất có thể. Non xanh nước biếc, con muỗi thành đống. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Chính mình nhà, là một cái vô cùng lạc hậu tiểu sơn thôn. Tuy nhiên lạc hậu, nhưng là mình phụ mẫu bọn họ cùng hàng xóm quan hệ vẫn là vô cùng hữu hảo. Điểm này, có thể là trong thành tất cả mọi người hâm mộ mới. Rốt cuộc, trong thành, từng cái mỗi ngày đều là đi làm kiếm tiền. Vì một ngày ba bữa mà bôn ba, khả năng thì liền đối diện hàng xóm đến tột cùng gọi cái gì cũng không biết đâu. Thật hâm mộ, có rảnh lời nói, có thể mang ta đi nhìn xem sao. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Tôn Viện trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể, chỉ bất quá, có khả năng sẽ để cho ngươi thất vọng mà thôi. Rốt cuộc, tốt ăn cái gì? Ta nhà cũng không có. Duy nhất có cơm rau dưa mà thôi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nói một câu, cơm rau dưa, cái này ta cũng muốn nếm thử đến tột cùng là hương vị gì đâu. Ta vẫn muốn thật tốt thể nghiệm chánh thức nông thôn sinh hoạt. Ta nghĩ, Diệp Thần, ngươi nhà, ta khẳng định sẽ chơi đến vô cùng vui vẻ. Tôn Viện nghe đến, sắc mặt kích động, lần sau nhất định, Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt thon dài đôi chân dài, ôm lên đến, đúng, không có vấn đề a. Nhìn lên trước mặt sắc mặt có chút vặn vẹo, cái trán có đại lượng mồ hôi lạnh Tôn Viện, Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, yên tâm đi, tuy nhiên có chút đau. Bất quá, đau một hồi, cũng là thói quen, mà tại trước mặt Tôn Viện nghe đến, lắc đầu, mày nhăn lại, không đau, cái này là không thể nào. Bất quá, coi như đau, cũng muốn khẽ cắn môi. Kiên trì nha, sao bao nhiêu khó khăn nhiều như vậy? Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn lên trước mặt Tôn Viện, có thể nói, lần này, trở ngại quá nhiều, thời gian dài như vậy, chính mình còn không có 1/5, quá mức bất đắc dĩ đi. Cái gì thời điểm, mới có thể đến điểm cuối nha? Đương nhiên, ta đều không nói gì thêm. Ngươi chẳng lẽ muốn nói điều gì? Đều hơn 1 tháng, không có đau qua người ta 1 lần. Có thể không có trở ngại sao? Mà tại trước mặt Tôn Viện nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, chu chu mỏ, một đôi mắt đẹp hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. 1 tháng, chính mình chờ 1 tháng, mà muốn, bất quá chỉ là hiện tại loại cảm giác này mà thôi. Trong núi đường nhỏ, 1 tháng không có người hành tẩu, đều sẽ sinh thảo, thậm chí cỏ dại rậm rạp, mà vết thương khép lại, đồng dạng chỉ cần 1 tuần lễ. Mặc dù nói, loại này không biết khỏi hẳn, nhưng là, cũng sẽ từ từ dựa sát vào nha. Ta biết, đây đều là ta sai. Có thể chứ, nhìn lên trước mặt chu chu mỏ Tôn Viện, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Sinh khí bộ dáng, vẫn là rất tốt nhìn, rất khả ái. Điểm này, chính mình không phản bác. Đương nhiên, không phải ngươi sai, chẳng lẽ vẫn là ta sai. Mà Tôn Viện nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt, nhìn lấy Diệp Thần, gật gật đầu. Biểu thị khẳng định, hôm nay, ngươi muốn làm sao bổ khuyết ta? Vậy ngươi muốn ta làm sao bổ khuyết ngươi? Nhìn lên trước mặt nằm trên ghế salon Tôn Viện, Diệp Thần mỉm cười, liếm liếm bờ môi, nói một câu, không biết, ngược lại, ta muốn ăn ăn ngon được. Không ăn no, ngươi chỗ nào cũng đừng hòng đi. Tôn Viện nghe đến, mỉm cười, nhìn lấy Diệp Thần, nháy mắt mấy cái. Liếm liếm bờ môi, không nói ra gợi cảm. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn ăn ngon đến. Vẫn là vô cùng ăn ngon. Hôm nay, ta có thời gian, 1 ngày đều có thể ăn ăn ngon đến nha. Diệp Thần nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Nói một câu, hôm nay, muội muội mình Linh Nhi các nàng khẳng định sẽ tại cùng một chỗ nghỉ ngơi. Mà chính mình, không có phần, có thể nói, thời gian cực kỳ dài đâu, 1 ngày, không thể nào, sẽ bị chơi hỏng, ngươi không thích, sợ hãi, không, ta ưa thích, làm sao có thể sợ hãi, coi như lại đến mấy ngày, ta cũng sẽ không sợ sệt, sợ hãi, hẳn là ngươi đi, Diệp Thần, chờ một chút, Diệp Thần, các loại, chấm ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.